Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, Lưu Lãng Địa Cầu thuộc tính. Tại kinh lịch hai cái thế giới phát triển, hiện giờ Lưu Lãng Địa Cầu thuộc tính đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kiều Luật một đường đến nay nỗ lực cuối cùng là có thể thấy được một chút thành quả. Tinh cầu danh xưng Lưu Lãng Địa Cầu, chủ yếu giống loài, nhân loại, Transformer, văn minh đẳng cấp, hành tinh hệ văn minh, trước mắt nhân khẩu, 35 ước, khoa học kỹ thuật trào lưu tư tưởng, chủ nghĩa duy vật, máy móc khuynh hướng, chủng tộc đặc thù, quê hương ôm ấp tình cảm, trưởng khống tự nhiên, năng lực đặc thù, hành tinh động cơ. Tế thế thiên bình trong đó tối khiến người để ý biến hóa. Tự nhiên là văn minh đẳng cấp, từ lúc ban đầu, hành tinh mẹ văn minh, thăng cấp đến hiện giờ, hành tinh hệ văn minh, có thể nói là có sự kiện quan trọng ý nghĩa một đại biến hóa. Đương nhiên, đây chỉ là đương nhiên kết quả. Từ Lưu Lãng Địa Cầu có thể tại Pandora trên tinh cầu khai thác tài nguyên một khắc này lên. Nhân loại đã thoát khỏi đơn thuần đối với hành tinh mẹ thiên nhiên tài nguyên ỷ lại. Có được vượt qua tinh cầu thu thập tài nguyên thủ đoạn. Đây chính là hành tinh hệ văn minh tiêu chí nhất. Chưa đừng nói chi là ở phía sau Cybertron tinh hệ. Kiều Luật vẫn điều khiển chạm đất cầu một đao chém bạo Cybertron tinh cầu. Đem tinh cầu mảnh vỡ hóa thành ở vào nam bán cầu tân mạch khoáng. Đây hết thảy đều tiêu chí lấy Lưu Lãng Địa Cầu có đủ khai thác những hành tinh khác tài nguyên thủ. Được. Không còn là lúc trước cái kia chỉ sợ lợi dụng địa cầu thiên nhiên tài nguyên hành tinh mẹ văn minh. Huống chi, tại vũ trụ trên lực lượng, Lưu Lãng Địa Cầu cũng có được đệ nhất chiếc thuộc về mình tinh tế chiến hạm Ark Royal hiệu. Thậm chí Lưu Lãng Địa Cầu bản thân cũng chính là một chiếc khổng lồ vũ trụ mẫu hạm, như vậy lực lượng cũng đã vượt xa một cái hành tinh mẹ văn minh trình độ, mà là có thể chiếm giữ một cái hành tinh hệ tinh tế văn minh. Dựa theo bình thường quá trình phát triển tiếp, chính là xây dựng vũ trụ hạm đội, xây dựng lên kéo dài qua nhiều hành tinh hệ thuộc địa. Đó chính là cao cấp hơn khác vượt qua tinh hệ văn minh. Đương nhiên, Lưu Lãng Địa Cầu tình huống tương đối đặc thù, e rằng không có biện pháp dựa theo bình thường quá trình phát triển tiếp. Nhưng nó có khả năng hội phát triển trở thành một cái độc nhất vô nhị vượt qua vị diện văn minh. Cũng không phải chinh phục nhiều cái tinh hệ, mà là chinh phục nhiều vị diện với tư cách là tinh cầu thuộc địa. Đương nhiên, cái này muốn xem bao gồm Kiều Luật ở trong toàn bộ nhân loại nỗ lực. Mà một điểm nữa để cho Kiều Luật tương đối để ý địa phương, chính là khoa học kỹ thuật trào lưu tư tưởng bên trong chủ nghĩa duy vật. Đằng sau thêm một cái đằng trước máy móc khuynh hướng. Không hề nghi ngờ, trước mắt máy móc khoa học kỹ thuật là Lưu Lãng Địa Cầu thượng tối chủ lưu khoa học kỹ thuật phát. Triển phát hiện, cơ khí cải tạo kỹ thuật cùng biến hình cơ giáp kỹ thuật đều tại bồng bột phát triển. Mà tương ứng biến dị khoa học kỹ thuật như cũ trì trệ không tiến. Vận dụng năng lượng vũ trụ hài hòa khoa học kỹ thuật lại càng là không hề có tiến triển. Không có biện pháp, trước mắt kinh lịch hai cái này thế giới đều là gần như chỉ có máy móc khoa học kỹ thuật vị diện. Thật sự lấy không được một ít tương đối thực dụng đồng thời cơ sở biến dị khoa học kỹ thuật cùng hài hòa khoa học kỹ thuật. Chỉ có thể gửi hy vọng ở kế tiếp thế giới khoa học kỹ thuật chủng loại có thể càng thêm phong phú một chút, bằng không Kiều Luật hy vọng nhân loại tự do lựa chọn tiến hóa phương hướng tương lai tranh cảnh đã có thể khó có thể thấy được. Tại xem kỹ hết Lưu Lãng Địa Cầu thuộc tính biến hóa về sau, kế tiếp Kiều Luật vừa muốn cân nhắc còn lại 17.545 văn minh điểm nên như thế nào sử dụng. Bày ở trước mặt hắn có 3 hạng lựa chọn: đặc thù nghiên cứu hạng mục, phản vật chất lượng sản hạng mục giới thiệu ván tát. Chúng ta đã nắm giữ như thế nào sử dụng phản vật chất khu đụng đến bọn ta máy móc. nhưng là như thế nào đại lượng sinh sản phản vật chất lại vẫn là nhất hạng khó có thể đột phá kỹ. Thuật nan đề, ADA là như thế nào vượt qua này một nan đề? Có thể cầm phản vật chất đại lượng ứng dụng tại phi thuyền động lực. Đây là để cho người tốt chuyện lạ tình. May mắn là, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu sở chọn dùng phản vật chất năng lượng hạt nhân hỗn hợp hệ thống. Động lực cho chúng ta nhắc nhở. Như thế thể tích vẻn vẹn chiếm luôn hệ thống thể tích không? 5% phản vật chất chôn vùi khoang liền có thể cung cấp gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu vượt qua 95%. Vũ trụ vận chuyển động lực. Như vậy còn lại khổng lồ như thế động lực hạt nhân khoang rốt cuộc là dùng tới làm gì đâu này? Đáp án rõ ràng là dùng để cung cấp phản vật chất chôn vùi khoang cần thiết phản vật chất nhiên liệu. Thông qua đối với mấy cái này động lực hạt nhân khoang mảnh vỡ nghiên cứu, có lẽ chúng ta có thể tìm đến càng cao hiệu quả phản vật chất phương thức sản xuất. Đương nhiên đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình, phải phân giai đoạn địa thử mới có thể tìm được phương thức tốt nhất. Nhưng sơ bộ đoán chừng, giai đoạn thứ nhất liền có thể để cho chúng ta phản vật chất sản lượng đề cao 5 lần. Nghiên cứu phát minh nhu cầu, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu hài cốt, phản vật chất chôn vùi khoang gia tốc nghiên cứu khoa học. Cần 13.000 văn minh điểm mở khóa hạng mục. Phản vật chất lượng sản 2 chú ý hạng mục công việc. Này nghiên cứu hạng mục vì phân cấp nghiên cứu hạng mục. Chỉ có tại hoàn thành đẳng cấp cao nhất nghiên cứu hạng mục mới sẽ ảnh hưởng khoa học kỹ thuật tính. Khuynh hướng cùng với gây ra đặc thù sự kiện. Ý vị này là đằng sau còn có phản vật chất lượng sản 3. Phản vật chất lượng sản đều đặc thù nghiên cứu hạng mục A. Xem ra nghĩ một lần là xong mà đem lưu lãng địa cầu phản vật chất sản lượng đạt tới lấy cây di tính là rất không có khả năng. Bất quá có thể đem trước mắt phản vật chất sản lượng đề cao 5 lần. Cũng đã là tương đối khoa trương hiệu quả. Không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Một cái khác đặc thù nghiên cứu hạng mục. Cũng đồng dạng là về phản vật chất khoa học kỹ thuật. Đặc thù nghiên cứu hạng mục. Phản vật chất mạch xung vũ khí hạng mục giới thiệu vắn tắt. Phản vật chất trừ có thể cung cấp cường đại động lực bên ngoài. Vẫn là một loại ưu tú vũ khí tư liệu sống. Trừ có thể chế tạo thành uy lực to lớn phản vật chất tạc đạn bên ngoài. Sử dụng phản vật chất mạch xung chế tạo mà thành không tính sát thương vũ khí cũng có tương đối lớn. Khai phát tiềm lực, loại này thuần túy mạch xung vũ khí có thể đại quy mô địa tê liệt điện tử thiết bị mà không bị thương và sinh mệnh, lợi dụng đại lượng phản vật chất chế thành mạch xung vũ khí thậm chí có thể cho nghiêm chỉnh cái. Hành tinh hiện đại văn minh trong chớp mắt rút lui hồi hơi nước thời đại. Hơn nữa loại này phản vật chất mạch xung không sẽ lập tức tiêu tán, mà là sẽ ở tinh cầu mặt ngoài dừng lại mấy trăm năm thời gian. Khiến cho nên tinh cầu văn minh phát triển thủy chung dừng lại tại hơi nước thời đại. Không cách nào nữa chế tạo ra bất kỳ điện tử thiết bị. Tự nhiên cũng sẽ không có khả năng tiến nhập đến điện lực thời đại. So sánh với trực tiếp cầm một cái tinh cầu thượng nhân giết sạch. Loại vũ khí này có lẽ là một loại tương đối nhân đạo biện pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần phải nghiên cứu phát minh nhu cầu, phản vật chất chôn vùi khoang gia tốc nghiên cứu khoa học. Cần 14.000 văn minh điểm giải thích hạng mục, phản vật chất quang mâu vũ khí chú ý hạng mục công việc. Này khoa học kỹ thuật đi thông hợp thành tiến hóa lộ tuyến. Đem ra tăng lưu lãng địa cầu 14 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có tỷ lệ gây ra hơi nước băng thời đại. Hơi nước băng thời đại. Nếu như vô ý cầm phản vật chất mạch xung vũ khí ứng dụng tại chính mình trên tinh cầu, sẽ dẫn đến bản thân văn minh rút lui đến hơi nước thời đại. Cũng tại phản vật chất mạch xung tiếp tục quấy nhiễu hạ phát triển trở thành hơi nước băng văn minh. Thẳng đến phản vật chất mạch xung hoàn toàn tiêu tán tài năng trọng phát hiện mới điện lực. Cái này kỹ thuật cảm giác có điểm giống là tam thể, trí tử. Cũng có thể khóa kín cái nào đó văn minh cơ sở khoa học phát triển. Chỉ bất quá phản vật chất mạch xung vũ khí muốn ác hơn một chút. Trực tiếp cầm một cái văn minh khoa học kỹ thuật trình độ trực tiếp khóa kín tại hơi nước thời đại. Có thể nói là làm được có đủ tuyệt. Thưa hạ hạng cuối cùng, chính là từ avatar thế giới bên trong Navy trên thân người học được. Linh hồn chuyển di, loại này kỹ thuật có thể mà đem một người linh hồn từ một cái thân thể chuyển rời đến một cái khác. Trên người, dựa vào clone, nhân bản, người hoặc là người máy kỹ thuật thậm chí có thể thực hiện thân thể vĩnh sinh. Một khi cái này kỹ thuật hối đoái ra, kiều luật đoán ngôn về nhân loại định nghĩa, thật có thể muốn lập tức cải biến. Có người khả năng sẽ đem mình biến thành avatar, cũng chính là Navy người. Có người khả năng sẽ đem mình biến thành người máy. Thậm chí liền ngay cả Moss cũng có khả năng đạt được một cỗ thân thể xuất hiện ở hiện thực thế. Giới, đây là kiều luật, trước mắt có thể lựa chọn 3 hạng khoa học kỹ thuật. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?